chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 897 hòa hảo như lúc ban đầu. Chương 897-1897, hòa hảo như lúc ban đầu. Trời sinh liền sẽ, A Phi, người còn trời sinh chính là cái đại lưu manh đâu. Còn có sức lực, bằng không lại đến một phát, ta tới than bùn, ngủ, rồi sau đó trực tiếp bọc vào trong chăn, Tư Đồ Phong lại không chịu tâm tư chui vào trong chăn. Một tay đem nàng ôm sát trong lòng ngực, chỉ cảm thấy này an nhàn mấy ngày. Cùng nằm mơ dường như, này mộng làm hai người hãm sâu trong đó. Không nghĩ tỉnh lại, nhưng ác mộng chung quy vẫn là tiến đến, sắp ngủ trước. Tư Đồ Phong đột nhiên nói, nha đầu, cái này cuối tuần theo ta đi thấy một người, Trần Thanh Thanh ngủ đến mơ mơ màng màng. Ứng Thanh, hảo, mà ly cuối tuần, còn thừa 3 ngày thời gian, hôm sau đi học, Lam Hình Nhã lại tới nữa phòng học, Phong ca ca. Buổi tối đi nhà ta ăn cơm đi. Ta mụ mụ làm ngươi thích ăn đồ ăn, Tư Đồ Phong lúc này đây lại không bằng phía trước. Hắn đã hoàn toàn có được nha đầu, cũng không hề ngăn cách. Chỉ nghĩ phủng ở lòng bàn tay đau, không nghĩ làm nàng đã chịu một chút ít ủy khuất, hắn nhàn nhạt nói. Không rảnh, buổi tối ta phải về nhà bồi nha đầu cùng nhau ăn cơm, Lam Hình Nhã lập tức liền ngây ngẩn cả. Người, bọn họ lại hòa hảo sao? Nhưng trên thực tế nhân gia liền không có tách ra quá hảo sao? Hết thảy bất quá là nàng ý tưởng thôi. Cảm thấy Tư Đồ Phong đối Trần Thanh Thanh thái độ thay đổi. Thực lãnh đạm, nàng liền có hy vọng, nhưng chung quy là một giấc mộng a. Ánh mắt chạm đến hai người bàn học hạ giao triền ở bên nhau tay. Trần Thanh Thanh từ đầu tới đuôi đầu không có ngẩng đầu lên liếc nhìn nàng một cái, liền dường như chưa bao giờ đem nàng để vào mắt quá giống nhau, Lam Hình Nhã chỉ cảm thấy chính mình giờ phút này giống như là một cái nhảy nhót vai hề, thượng nhảy xuống xuyến, chính là lại chưa từng bị người để ở trong lòng quá. Cũng không để vào mắt quá, nàng hồng hốc mắt xoay người trốn giống nhau chạy ra khỏi phòng học điên. Rồi giống nhau lấy ra di động đánh ra một chiếc điện thoại, là Độc Cô Thành dãy số, Độc Cô Thành bỗng nhiên nhận được nàng điện thoại cảm thấy thực kinh ngạc bởi vì Lam Hình Nhã đã thật lâu không có cùng hắn liên hệ qua, cao mày tiếp khởi điện thoại. Liền nghe thấy bên kia truyền đến tuyệt vọng tiếng khóc, đây là tâm lý bệnh tật lại tái phát. Hắn nhíu mày nói, Hình Nhã, người sao lại thế này? Độc Cô Thành, ta có phải hay không thực ngốc? Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong không có trở về. Hết thảy ta đều có thể không sao cả. Nhưng bọn họ đã trở lại, ta thấy liền sẽ cảm thấy không cam lòng, giống cái nhảy nhót vai hề giống nhau muốn đi làm kẻ thứ ba. Tưởng chen chân, chỉ cần Tư Đồ Phong nguyện ý nhiều xem ta liếc mắt một cái, bồi ta ăn một bữa cơm, ta đều có thể cao hứng đến chỉnh xong đều không ngủ được. Mở to mắt, nhắm mắt lại đều là hắn, trước kia hắn, cùng hiện tại hắn. Căn bản là không thể quên được. Độc Cô Thành lẳng lặng nghe nàng kể ra hết thảy. Đột nhiên mở miệng nói, Hình Nhã, người nên thử nếm thử tiếp theo đoạn cảm tình, phía trước nghe Trần Thanh Thanh nói qua. Tư Đồ Phong hiện tại trạng huống thực không thích hợp, cũng ẩn ẩn gian có một ít tâm lý bệnh. Tật không biết là tao ngộ chuyện gì, chuyên môn đối bên người người xuống tay, liền trước kia yêu nhất Trần Thanh Thanh. Đều bỏ được đi thương tổn, đào hôn chính là tốt nhất chứng minh rồi. Hiện tại này hai cái trong lòng bệnh tật ngươi, nếu là đâm một khối liền xong đời, hắn cũng không biết. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh phía trước cục diện bế tắc đã tan rã. Hiện tại ở chung đến cũng không tệ lắm, chỉ là đơn phương muốn ngầm vì Trần Thanh Thanh giải quyết một chút sự tình, vì thế mới có thể như vậy kiến nghị, Lam Hình Nhã nghe vậy. Vẻ mặt mê mang nói, ta phía trước bởi vì nháo tự sát sự tình, bị Tư Đồ Phong đào hôn sự tình, đã làm cho thanh danh hỗn độn, không có người sẽ muốn ta, Hình Nhã, người nghe ta nói, kia chỉ là ngươi cho rằng đồ vật cũng không nhất định là người khác ý tưởng. Ta từng nói qua, trên thế giới bất luận cái gì một nữ nhân, sinh ra chính là vì hưởng thụ nhân sinh, vì làm người tới sủng ái, mà không phải như ngươi như vậy. Tự mình phỉ báng, ai dám sủng ta, ai sẽ muốn ta, ta trên tay vết sẹo chính là ta thượng một đoạn cảm tình tốt nhất chứng kiến. Ta như vậy cực đoan người, ai dám muốn, không ai muốn, Độc Cô Thành, người so với ta tiểu, lại so với ta hiểu nhiều lắm, làm sao bây giờ, ta hiện tại lại có một loại tưởng vừa chết biết cảm giác tồn tại thật sự hảo thống khổ. Hảo thống khổ, Độc Cô Thành giữa mày không khỏi gắt cao nhắc tới, Lam Hinh Nhã loại này tâm lý bệnh. Trạng, là có tiền án, không chịu kích thích còn hảo. Một đoạn bị kích thích cái loại này cực đoan tâm lý liền sẽ lại lần nữa dâng lên, hắn hít sâu một. Hơi nói, Hinh Nhã, người hiện tại ở nơi nào? Cửa trường, đã cũng không biết đi nơi nào. Đi trường học sợ đụng tới Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Về nhà sợ đối mặt ta ca châm chọc ánh mắt, đi ở kia trên đường đều sợ người khác dùng khác thường ánh mắt nhìn ta. Ta cảm giác thế giới này đã đều không có ta chỗ dung thân, phía trước dám đánh Tư Đồ Phong chủ ý. Có từng không phải tưởng lại vì chính mình tranh thủ một lần, cũng chỉ có Tư Đồ Phong cuối cùng vẫn. Là về nàng, nàng phía trước sở làm hết thảy liền không phải chê cười, nhưng cố tình liền không thể như. Nguyện, Độc Cô Thành ở điện thoại kia đầu nói. Nói vậy, ta lập tức liền đi tiếp ngươi, ngươi tới làm cái gì? Mang ngươi rời đi, hảo, mang ta rời đi, ta không nghĩ đãi ở chỗ này, mỗi lần tuyệt vọng thời điểm. Cũng chỉ có một cái Độc Cô Thành có thể trở thành nàng cứu mạng rơm dạ tựa hồ đã sinh ra ỷ lại tính. Giống nhau, bởi vì đã từng lúc ban đầu thời điểm. Là hắn thân thủ đem nàng từ trong địa ngục kéo, là hắn cứu vớt nàng, có thể nói. Nếu không phải Độc Cô Thành quá nhỏ, không phải Lam Hinh Nhã đồ ăn, hai người bọn họ rất có khả năng sẽ trở thành một đôi, nhưng trên thực tế Độc Cô Thành chỉ là tuổi. Tiểu, 15 tuổi, nhưng cái đầu lại không nhỏ, ước chừng so Lam Hinh Nhã cao một cái đầu đâu. Lam Hinh Nhã vẻ mặt mờ mịt đứng ở trường học ngoại đường cái bên cạnh. Ngẩng đầu nhìn đứng ở nàng trước người Độc Cô Thành, người đã đến rồi. Độc Cô Thành đi qua đi giữ chặt nàng lạnh lẽo tay. Nắm chặt rồi sau đó nói. Đi, mang ngươi đi một chỗ, đi nơi nào. Chỉ thuộc về ngươi địa phương, tới phía trước. Hắn đã an bài hảo hết thảy, hai người đi Vân Thành một nhà khách sạn 5 sao. Một gian tổng thống phòng, Lam Hinh Nhã vẻ mặt kinh ngạc nói. Độc Cô Thành, người cư nhiên mang ta tới khai phòng. Nhì mà người còn chưa thành niên đi. Độc Cô Thành khóe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười nói. Có gì không thể, Lam Hinh Nhã khóe miệng không khỏi vừa kéo. Phía trước kia tuyệt vọng tâm tình đã không có, hoàn toàn bị hắn cấp chỉnh mộng bức có hay không, kỳ. Thật không như vậy chấp nhất Lam Hinh Nhã. Vẫn là rất xinh đẹp, một trương thanh thuần khuôn mặt. Nếp gấp rực rỡ, Độc Cô Thành cười nói. Hảo, không đùa ngươi, mở ra này đạo môn, Lam Hinh Nhã tựa hồ thực tín nhiệm hắn. Không chút do dự đẩy ra tổng thống phòng xa hoa đại môn, bên trong cảnh tượng ánh vào nàng mi mắt. Nàng bỗng nhiên có một loại không thể tin được trước mắt nhìn đến hết thảy, nặc đạt trong phòng. Phủ kín hoa hồng cánh, phòng bức màn là bị kéo lên. Vốn dĩ thực ám, lại điểm ngọn nến, hoa hồng cánh nhan sắc ở ngọn nến quang mang hạ chiếu rọi. Có vẻ quyến rũ đến cực điểm, hảo mỹ. Hết chương.